Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 155, vội vàng chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Hạ Cô Hàn từ nhà nhậm học bác trở lại khách sạn liền dính vào giường mà ngủ ngon lành. Đảo mắt đã đến bình minh. Đồng Châu mùa đông tuy rằng không phải vô cùng lạnh, nhưng nhiệt đới ban sớm vẫn khá thấp. Dù bản thân đã dung hợp ngọc thời gian, nhưng lại không thay nhiệt độ cơ thể chút nào. Hạ Cô Hàn lăn lộn trong ổ chăn hồi lâu mới chịu bò dậy đi vệ sinh cơ thể. Khi Hạ Cô Hàn còn loay hoay trong nhà vệ sinh thì bên ngoài này, Cố Tấn Niên đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, hoàn toàn dựa theo sở thích của Hạ Cô Hàn mà chuẩn bị. Quả thật không cần vợ nhọc lòng. Ăn xong bữa sáng, Chu Cảnh Tình cũng tìm lại đây. Lúc đó, Hạ Cô Hàn đang ngồi trên ban công phơi nắng. Cả người bao phủ dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Tia nắng chảy lên khuôn mặt càng khiến nó thêm tinh xảo lộng lẫy. Con người ai mà không yêu cái đẹp. Dù có chồng con nhưng Chu Cảnh Tình cũng không ngoại lệ. Cô nhìn Hạ Cô Hàn đến ngây ngẩn cả người. Sau đó mới hoàn hồn lại cùng y chào hỏi. Ông chủ Hạ, buổi sáng tốt lành. Xin chào. Hạ Cô Hàn lười biếng chào lại. Mắt đào hoa còn mang theo một tia nhập nhèm buồn ngủ. Chu Cảnh Tình biết tính của Hạ Cô Hàn, nên liền đi thẳng vào vấn đề. Nhậm học bác cùng Kỳ Tĩnh Như hôm nay sáng sớm đã dọn khỏi biệt thự. Bởi vì bệnh tình của Nhậm Tĩnh Tiêu, Chu Cảnh Tình đối với hai vợ chồng Nhậm học bác để ý không ít. Nên hàng động của họ sáng nay dọn đi đều được người báo lại cho cô. Tin tức này làm Chu Cảnh Tình vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ Nhậm học bác lại đem Nhậm Tĩnh Tiêu vứt lại, mà vội vàng dọn ra ngoài. Không phải họ ở lại vì phải nhìn chằm chằm Nhậm Tĩnh Tiêu, không cho người khác cơ hội thừa dịp giúp đỡ hay sao? Chuyển nhà hả? Hạ Cô Hàn không biết nghĩ đến cái gì. Câu môi cười, nâng lên mí mắt hướng Cố Tấn Niên nhìn. Xem ra lão quỷ nhà y hôm qua đã hư người khác đến tè cả da quần rồi. Cố Tấn Niên nhận thấy được Hạ Cô Hàn ánh mắt, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Cô Hàn một phen. Chu Cảnh Tình thấy Hạ Cô Hàn không hề bất ngờ vì tin tức, thì liền đoán được hẳn là y đã biết nguyên nhân, nên cô cũng không nói vấn đề đó, mà chuyển sang câu khác. Ông chủ Hạ, hiện tại chỉ còn một người ở biệt thự chăm sóc Nhậm Tĩnh Tiêu. Chúng ta có nên đi qua gặp anh ta không? Đấy cũng là nguyên nhân hôm nay cô đến tìm Hạ Cô Hàn. Vì trước đó đã đáp ứng sẽ chữa trị cho Nhậm Tĩnh Tiêu. Chu Cảnh Tình đương nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Nhưng còn lệ quỷ kia thì chỉ có ông chủ Hạ ra tay thì còn may. Không cần quan tâm đến lệ quỷ. Nó không có tâm địa làm hại người. Hạ Cô Hàn ngáp một cái. Thanh âm có chút hàm hồ. Cô cứ việc trị liệu cho anh ta là được. Chu Cảnh Tình tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ. Cuối cùng gật gật đầu. Một khi đã như vậy tôi xin phép về trước. Hạ Cô Hàn, đi thong thả, chờ Chu Cảnh Tình đi rồi. Hạ Cô Hàn mới vươn tay lấy điện thoại của Cố Tấn Niên. Sau đó nhìn chằm chằm hắn, khiến ông chủ quỷ cũng nhịn không được mà xoay sang hỏi. Em lại bị làm sao vậy? Con mồi bị ảnh dọa cho chạy mất dạng rồi kìa. Hạ Cô Hàn tùy nói thế, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng ung dung, nhàn nhã. Nhậm học bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu sáng sớm đã dọn đi khỏi biệt thự. Vậy là họ cũng nhận ra Hoàng Bính An cũng chả làm được gì. Có lẽ chuyện tối qua đã khiến Hoàng Bính An sợ, nên cũng không còn quan tâm gì đến Nhậm Tĩnh Tiêu. Có phải Nhậm Tĩnh Tiêu chỉ là vật gì sinh trong ân oán hào môn của Nhậm gia, chứ không hề liên quan gì đến chuyện cục đá đen âm phủ. Yên tâm, dạ vậy thôi lão không chạy đâu. Cố Tấn Niên lại vô cùng tự tin mà trả lời. Vì sợ với người khác hắn hiểu nhất chuyện mà một thiên sư trong mạch đuổi quỷ gặp được một con quỷ thật sự mạnh, sau đó biến nó thành quỷ nô của chính mình hấp dẫn đến nhường nào. Hoàng Bính An có lẽ sợ là thật, nhưng cũng không có ý định buông tha cho lệ quỷ kia đâu. Vì lão đã cảm nhận được, lệ quỷ cường đại, Hoàng Bính An vẫn sẽ trở lại. Sau đó nghĩ mọi cách mà thu phục nó làm quỷ sử hoặc quỷ nói. Có thể năng lực gã không tới, nhưng sau gã còn có hoàng gia, thiên sư cũng không ít. Hạ Cô Hàn thấy Cố Tấn Niên nói như đinh đóng cột, thì tạm thời tin hắn, vì y biết ông chồng già của mình đang câu cá. Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua đồng hồ, Miêu Doanh Doanh cùng Tùng Mân hẳn là sắp đến rồi. Hạ Cô Hàn vừa dứt lời, di động liền vang lên tiếng chuông. Đúng là Miêu Doanh Doanh nhắn đến, Miêu Miêu không đáng yêu. Ông chủ Hạ, chúng ta tới rồi, Miêu Miêu không đáng yêu. Tôi đến khách sạn tìm cậu, hay chúng tôi đến Nhậm Tĩnh Tĩnh. Miêu Doanh Doanh cùng Tùng Mân tuy lần này là ngồi hạng thương gia để đến, nhưng khi xuống đến nơi thì liền làm bộ dáng không quên biết nhau mà tách ra. Tùng Mân vừa bước xuống đã nhanh chóng bị người trong ban tổ chức tinh thần livestream hốt đi. Miêu Doanh Doanh thì đi tìm Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn lười lết ra ngoài, nên trực tiếp nhắn tin địa chỉ của Nhậm Tĩnh Tĩnh cho Miêu Doanh Doanh để cô tự đi tới. Miêu Doanh Doanh nhìn tin nhắn không hề bất ngờ, nên chuyển tay mà gọi vào số điện thoại của Nhậm Tĩnh Tĩnh. Do Hạ Cô Hàn trước đó đã nói chuyện này, nên Nhậm Tĩnh Tĩnh cũng không bỡ ngỡ. Nếu đã là người sẽ bảo vệ cho mình, nhất định Nhậm Tĩnh Tĩnh sẽ đến sân bay đón Miêu Doanh Doanh. Cho nên Miêu Doanh Doanh vừa tắt khủng trò chuyện với Hạ Cô Hàn, thịt đã nhận được cuộc gọi. Sau đó liền thấy ở bên khu người chờ có một người xa lạ giơ lên một bảng giấy viết tên họ của cô. Mà trên vai của người nọ lại là con rối bông năm một quen thuộc. Miêu Doanh Doanh lập tức đoán ra thân phận người xa lạ kia. Bàn chán nhanh chóng bước qua. Nhậm Tĩnh Tĩnh không quen biết Miêu Doanh Doanh, nhưng năm một lại biết. Nên khi thấy Miêu Doanh Doanh bước ra khỏi cổng, bé lập tức kề sát vào vai Nhậm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, Doanh Doanh tới rồi. Cái chị mặc áo hoodie màu đỏ kia. Ở chung một hai ngày, ba đứa nhỏ đã kêu Nhậm Tĩnh Tĩnh là mẹ vô cùng tự nhiên." Miêu Doanh Doanh nhanh chóng bước qua bên này. Nhậm Tĩnh Tĩnh lập tức hướng cô mà nở nụ cười. "Xin chào, tôi là Nhậm Tĩnh Tĩnh." Miêu Doanh Doanh giới thiệu bản thân lẫn nhau xong, Nhậm Tĩnh Tĩnh cùng Miêu Doanh Doanh cùng nhau lên xe. Tuy là lần đầu gặp, nhưng có năm một ở giữa bắt chuyện, nên không khí vô cùng dễ chịu, thoải mái. Hơn một tiếng sau, xe đã nhanh chóng chạy tới biệt thự Đồng Châu Sơn Thủy. Nhậm Tĩnh Tĩnh đậu xe xong bước xuống định qua mở cửa cho Miêu Doanh Doanh, thì Miêu Doanh Doanh đã nhanh chóng bước xuống trước, chờ Nhậm Tĩnh Tĩnh xuống xe sau. Miêu Doanh Doanh tựa hồ nhìn thấu hành động của cô, nói giỡn: "Chị Tĩnh Tĩnh không cần quá khách khí với em, vì em cũng là trợ lý của chị mà. Ai lại để bà chủ mở cửa xe cho cấp dưới chứ?" Vì phòng ngừa kẻ khác nghi ngờ, thân phận hiện tại của Miêu Doanh Doanh chính là trợ lý mới của Nhậm Tĩnh Tĩnh. Nhậm Tĩnh Tĩnh cũng nhanh chóng hiểu, nhẹ nhàng vỗ lấy trán mình. "Nhìn cái trí nhớ của chị này." Nói đến đây, cô liền giả lại cái giọng như cấp trên. "Vậy thì Miêu trợ lý nhanh chóng cùng tôi vào nhà thôi." "Miêu Doanh Doanh." "Vâng." Hai người một trước một sau hướng biệt thự đi đến. Mới vừa đi đến phòng khách, Nhậm Tĩnh Tĩnh liền cảm giác được trong nhà không khí có chút vi diệu. Mọi ngày giờ này mặt mặt đều ở cùng ba đứa nhỏ năm 1, 2, 3. Nhưng hôm nay lại không thấy được thân ảnh lẫn thanh âm của mặt mặt cùng năm 2, 3. Cái này làm Nhậm Tĩnh Tĩnh có chút bất an. Khi mời Miêu Doanh Doanh ngồi xuống, thì cùng lúc chị dâu vừa vào phòng bếp lấy bánh ngọt cho mặt mặt bước ra, nên Nhậm Tĩnh Tĩnh liền nhỏ giọng hỏi: "Sao không thấy mặt mặt? Từ Lưu đã trở lại." Chị dâu có chút cẩn thận nói: "Hiện tại đang ở thư phòng cùng ba nói chuyện. Tuy vẫn chưa xác định được thứ ở hoa viên có phải do Từ Lưu trộn vào hay không, nhưng tâm phòng bị thì vẫn nên có. Nên khi thấy Từ Lưu đến, chị dâu đã nhanh chóng dụ mặt mặt cùng hai đứa nhỏ năm 2, 3 lên lầu, tận lực không để bê tiếp xúc với Từ Lưu, vì ai biết được gã có hay không sẽ xuống tay với mấy đứa nhỏ. Biết Nhậm Tĩnh Tĩnh lo lắng cho Nhậm học lễ, chị dâu lại bổ sung một câu: "Em yên tâm, năm 2 đang ở trong thư phòng. Từ Lưu nếu dám làm gì ba, nhất định thằng bé sẽ không tha cho gã." Nhậm Tĩnh Tĩnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên cô tin tưởng ba đứa nhỏ nhà mình rồi. Lò nướng, đinh, một tiếng, Bánh quy mà chị dâu làm hiện tại đã xong. Cô nhanh chóng đưa Nhậm Tĩnh Tĩnh một phần. Nhanh đi chiêu đãi khách nhân. Vì không để người nhà lo lắng, Nhậm Tĩnh Tĩnh cũng không có nói cho mọi người biết cô hiện đang gặp nguy hiểm. Chỉ nói hôm nay có bạn đến chơi. Được, vậy em ra ngoài trước. Nhậm Tĩnh Tĩnh bưng dĩa bánh nhanh chóng bước ra phòng khách. Chiêu đãi Miêu Doanh Doanh. Cô cũng trực tiếp cùng Miêu Doanh Doanh nói. Từ Lưu tới. Từ Lưu. Miêu Doanh Doanh nhướng mày. Chính là cô cảm thấy Từ Lưu thật sự gan lớn. Gã thật đúng là dám trở về a. Thật đúng như ông chủ hạ đã nói. Quả thật, Nhậm Học Lễ không có chuyện gì thì kẻ sau màn cũng không buông Từ Lưu. Cho nên hiện tại mới kêu gã nhanh chóng trở lại Nhậm gia. Một khi Nhậm Học Lễ xảy ra chuyện, thì Từ Lưu cũng chả còn tác dụng gì, đến lúc đó chờ gã chính là cái chết. Miêu Doanh Doanh cắn một miếng bánh quy, nhẹ nhàng mà an ủi Nhậm Tĩnh Tĩnh. Không cần lo lắng, có ông chủ hạ ở đây. Dù Từ Lưu mọc cánh cũng không thể thoát được. Thái độ của Miêu Doanh Doanh vô cùng thoải mái. Quả thật khi nhắc đến Hạ Cô Hàn thì giọng nói cũng thể hiện rõ sùng bái. Tin tưởng, đôi mắt cũng sáng rõ. Tôi cũng tin tưởng ông chủ hạ. Nhậm Tĩnh Tĩnh tán đồng với câu nói của Miêu Doanh Doanh. Tuy nhìn Hạ Cô Hàn trẻ tuổi đẹp trai, bộ dáng luôn là lười biếng, nhưng lại khiến người khác vô cùng an tâm. Giống như có mặt y thì những thứ dơ bẩn, khó khăn đều biến mất. Miêu Doanh Doanh sau đó được sắp xếp phòng ở lại Nhậm gia. Trong đó còn có Từ Lưu. Từ Lưu vốn chính là trợ lý sinh hoạt của Nhậm Học Lễ. Trước kia cũng thường xuyên ở lại Nhậm gia, cho nên nghe Nhậm Học Lễ bảo ở lại, thì gã cũng không hoài nghi gì. Từ Lưu là một người đàn ông ngoài 39, bề ngoài cao lớn, nhưng khuôn mặt lại hàm hậu. Khi cười rộ nhìn vô cùng hiền, quả thật tương phận với thân hình thô to của chính mình. Khi tốt nghiệp đại học xong, gã đã xin việc dưới trướng Nhậm Học Lễ. Làm đến nay cũng đã hơn 13 năm. 13 năm, một đoạn thời gian không hề ngắn, cũng đủ để Nhậm Học Lễ nhìn thấy một con người có tính tình thế nào. Hàm hậu thành thật, thích ứng trong mọi tình cảnh. Tuy rằng không có hùng tâm tráng trí, nhưng công việc được giao luôn hoàn thành thật tốt. Nhậm Học Lễ đã sớm đem Từ Lưu coi như người thân trong nhà. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc Từ Lưu sẽ phản bội, liên hợp người ngoài ám hại mình. Đến lúc này, Nhậm Học Lễ vẫn tin tưởng Từ Lưu. Lần này để Từ Lưu ngủ lại, một là muốn dẫn xà xuất động, đồng thời cũng muốn xem lòng tin của mình đặt đúng chỗ hay không. Nhậm Học Lễ nhìn một bên Từ Lưu, trong lòng âm thầm nói, Từ Lưu à Từ Lưu, cậu ngàn vạn lần đừng cô phụ tín nhiệm của tôi. Nửa đêm, toàn bộ thế giới quay về yên tĩnh, biết thự Nhậm gia cũng bị bóng đêm bao phủ, tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Quả thật, muốn làm chuyện xấu thì bóng tối là thứ yểm trợ tốt nhất. Căn phòng ngủ cho khách ở tầng 1 yên lặng mở ra. Từ Lưu bên trong rón ra rón rén mà bước ra. Trên tay gã cầm một bình sứ trắng. Khi hai mắt gã nhìn bình sứ liền hiện ra vẻ tham lam. Khó khăn lắm Từ Lưu mới rời tầm mắt đi để không tự tay mở nó ra mà hít đi thứ bên trong bình. Bàn tay khác gã nhéo thật mạnh vào đùi để làm bản thân tỉnh táo. Không để thứ trong bình sứ dụ hoặc. Nếu chuyện này thành công, vậy sau này, thứ đó sẽ cuồn cuộn mà đến. Đâu cần nhìn chằm chằm một bình nhỏ như này. Hô, gã hít thật sâu một hơi rồi thở ra. Lặng yên mà bước lên lầu 2. Phòng ngủ của Nhậm Tĩnh Tĩnh cùng Nhậm Học Lễ đều ở lầu 2. Nhưng Từ Lưu lại không dừng ở đó. Bước chân gã thật nhẹ nhàng lên thẳng lầu 3. Phòng vợ chồng Nhậm Tĩnh Huyên ở lầu 3, ở gần cầu thang căn phòng phía bên trái chính là phòng của Mạt Mạt. Mạt Mạt năm nay 5 tuổi, là đứa nhỏ tự lập. Từ năm 4 tuổi bé đã tách ra ngủ phòng riêng. Cái này vừa lúc tiện cho Từ Lưu. Sau khi gã bước lên lầu 3, khẽ đứng lại mà nghe động tĩnh bên trong phòng Nhậm Tĩnh Huyên. Cảm thấy hai vợ chồng đã ngủ rồi, gã mới yên tâm mà bước đến phòng Mạt Mạt. Vì mục tiêu lần này của gã không phải Nhậm Học Lễ, mà chính là đứa nhỏ Mạt Mạt 5 tuổi này. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm gia quan hệ. Nhậm Học bác anh cả. Chử Dung, vợ trước. Kỳ Tĩnh Nhu, vợ sau. Nhậm Tĩnh Tiêu, con trai vợ trước. Nhậm Tĩnh Kiệt, con trai Kỳ Tĩnh Nhu. Nhậm Học Lễ em trai. Nhậm Tĩnh Huyên, con trai lớn. Nhậm Tĩnh Tĩnh, con gái. Cách Trương.